Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, lúc nào hợp tác. Sinh cái người thừa kế, nói lời này thời điểm, Vinh Trúc Mạn Na rảo hoạt ánh mắt, đánh giá Diệp Thiên bên người Mỹ Huệ Tử. Mỹ Huệ Tử đương nhiên minh bạch Vinh Trúc Mạn Na ý tứ. Nhất thời ngượng ngùng cúi thấp xuống gương mặt, lộ ra một đoạn đỏ bừng cổ trắng, đầu ngón tay chết dắt lấy Diệp Thiên góc áo. Ngươi tới làm gì? Diệp Thiên lần nữa nhìn về phía Vinh Trúc Mạn Na lúc. Trong giọng nói đã lộ ra một vệt rất không hữu hảo ý vị. Vinh Trúc Mạn Na có khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, gợi cảm nóng bỏng dáng người, đủ để khiến đến thế phía trên bất kỳ người đàn ông nào cam tâm tình nguyện quỳ nàng dưới gấu quần. Hơn nữa còn có sát phạt quyết đoán, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn thiết huyết tác phong. Diệp Thiên vô cùng thưởng thức Vinh Trúc Mạn Na cá tính, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ thích cái này loại hình nữ nhân. Vinh Trúc Mạn Na nhíu nhíu mày, mỹ lệ bên miệng câu lên một đạo cao ngạo hưng phấn đường cong. Muốn là hôm qua không có ngươi lời nói, ta muốn lên vị còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đây. Ta lần này đến phi trường thực cũng là vì ở trước mặt hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Thật là như vậy? Diệp Thiên lông mày thượng thiêu, cười lạnh nói, đột nhiên tiến đến Vinh Trúc Mạn Na trước mặt. Hít sâu một cái, từ trên người Vinh Trúc Mạn Na phiêu tán ra ngào ngạt ngát hương. Ngỏ ý cảm ơn, chỉ sợ chỉ là ngươi lấy cớ a. Vinh Trúc Mạn Na bình tĩnh tự nếu mặc cho Diệp Thiên hướng nàng tới gần. Mà cách đó không xa, nàng mang đến hai cái cao cấp bảo tiêu, cũng là một mặt bình tĩnh biểu lộ, giống như là cái gì cũng không thấy được một dạng. Thật. Vinh Trúc Mạn Na đĩnh đĩnh ngực, một đôi chừng ép cắp kích thước mây cong, thoáng chốc tại Diệp Thiên trước mắt nhảy lên lên kinh hãi bảo nhãn cầu đường vòng cung. Hoàn mỹ thuyết minh ra, ba đào hung dũng, bốn chữ này hàm nghĩa, ta lừa ngươi. Có chỗ tốt gì? Loại người như ngươi cũng là bệnh đa nghi quá nặng, đối với người nào đều bảo lưu lấy cảnh giác, sợ người ta gây bất lợi cho ngươi. Nói đi, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Diệp Thiên hai ngón tay vô cùng ngả ngớn bốc lên. Vinh Trúc Mạn Na nhọn cằm, thoải mái không bị trói buộc trả lời. Nếu như là lấy thân báo đáp lời nói, cái kia coi như, tuy nhiên ngươi các phương diện đều vô cùng hấp dẫn ta, nhưng ta không muốn đem ngươi loại này hoa hồng có gai giữ ở bên người, miễn cho bị ngươi đâm bị thương. Người nghĩ hay lắm. Vinh Trúc Mạn Na trợn mắt chừng một cái, hừ một tiếng, về sau ngươi có chuyện gì khó xử, một mực hướng ta cầu viện, ta nhất định sẽ đủ khả năng trợ giúp ngươi. Dù sao, ta có thể lên vị, trở thành gia chủ, ngươi công lao là lớn nhất. Tuy nhiên ngươi là trong lúc vô tình thúc đẩy ta phía trên vị, nhưng bất luận như thế nào, ta muốn cảm tạ ngươi. Cứ như vậy cảm tạ. Diệp Thiên tuét miệng, gãi gãi tóc, kinh dị vạn phần nói, ngươi thật xa theo gia tộc trọng địa chạy đến phi trường, chính là vì dùng loại phương thức này cảm tạ ta. Đúng. Nhan như tuyết dậm chân bình bịch, lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói, đây là vì đối ngươi hứa hẹn. Ngươi phải biết, ở cái này quốc độ, Vinh Trúc gia tộc là cái dạng gì tồn tại, có thể có được ta hứa hẹn, đủ để cho ngươi ở quốc gia này đi ngang. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, xem ra Vinh Trúc bá thiên là căn bản không có nói với nữ nhi qua chính mình lai lịch a. Nếu không, Vinh Trúc Mạn Na làm sao có thể nói khoác mà không biết ngượng nói ra những lời này. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Vinh Trúc Mạn Na lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên. Diệp Thiên tuy nhiên trong lòng có chút khinh bỉ, nhưng mặt ngoài cũng không tiện bác bỏ nàng mặt mũi, sau đó vô cùng sảng khoái đáp ứng. chỉ mong ngay mặt ta gần khó khăn lúc, ngươi sẽ không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Vinh Trúc Mạn Na Phúc cười nhạo nói, ta là nhất gia chi chủ, ta nói ra lời nói thì cùng loại với các ngươi Hoa Hạ thời cổ. Hoàng đế tuyên bố thánh chỉ, nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không đổi ý, ta đăng ký thời gian đến, người ta vẫn là tận lực khác gặp mặt, miễn cho ta không nhịn được. Ngươi cái yêu tinh này hấp dẫn, đối ngươi làm ra là cái nam nhân đều muốn theo ngươi làm việc. Diệp Thiên cười một tiếng, ôm lấy Mỹ Huệ từ eo nhỏ nhắn, hướng cửa lên phi cơ đi đến. Long gia huynh muội, Thu Thủy hai tỷ muội, Đỗ Yêu năm người đều là ánh mắt phức tạp, theo sát sau lưng Diệp Thiên, bước nhanh rời đi. Diệp Thiên mới vừa đi tới cửa lên phi cơ lúc, sau lưng truyền đến Vinh Trúc Mạn Na lại giòn lại vang tiếng nói, ta còn có một cái khác thỉnh cầu. Cái kia chính là, người chừng nào thì cùng ta cùng một chỗ hợp tác, sinh gia tộc cơ nghiệp người thừa kế. Nghe nói như thế Diệp Thiên, kém chút tức giận đến thổ huyết, nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Vinh Trúc Mạn Na cái gì thời điểm biến đến lái như vậy lãng hướng ngoại. Diệp Thiên mới vừa quay đầu lại, Vinh Trúc Mạn Na đã tan vào hối hả đám người, không thấy tăm hơi. Lúc này Diệp Thiên thật có loại bị người đùa giỡn cảm giác. Phu quân, cô gái này, nàng coi trọng ngươi. Mỹ Huệ tử tại Diệp Thiên bên tai ôn nhu cười nói. Diệp Thiên sầm mặt lại, khổ sở nói, chớ nói nhảm, thật, loại kia nữ nhân điên lời nói, căn bản không thể tin. Há, tốt, a, phu quân, ta giống như minh bạch. Mỹ Huệ tệ ử nhu vượn gật đầu nói, ngoài phi trường, Vinh Trúc Mạn Na hai tay bưng bít lấy thiêu đến đỏ bừng gương mặt. Cảm thấy từng trận xấu hổ, trái tim nhảy loạn, giống như trong ngực ôm lấy một cái sao động bất an con thỏ giống như. Nàng muốn một đêm, tuy nhiên cùng Diệp Thiên chỉ có duyên gặp mặt một lần. Tiếp xúc không sâu. Nhưng nàng lại nhìn ra được Diệp Thiên tuyệt không phải người thường. Cho nên quyết định lựa chọn Diệp Thiên làm tương lai gia tộc người thừa kế phụ thân. Đây mới là nàng hôm nay tới đến phi trường cùng Diệp Thiên gặp mặt chân thực ý đồ. Nhưng loại lời này, ngay trước Diệp Thiên mặt, nàng lại nói không nên lời. Thẳng đến Diệp Thiên bóng người sắp biến mất tại trong tầm mắt lúc, nàng mới cuối cùng lấy hết dũng khí, nói ra muốn nói nhất câu nói kia. Chẳng biết lúc nào, hai cái bảo tiêu lại đứng sau lưng Vinh Trúc Mạn Na, một tấc cũng không rời bảo hộ lấy nàng an nguy. Sau 10 phút, một trận bay hướng Hoa Hạ tiểu hình business jet xuất hiện tại Vinh Trúc Mạn Na trong tầm mắt. Lên đường bình an, sau này còn gặp lại. Nhìn lấy cấp tốc đi xa máy bay, Vinh Trúc Mạn Na chắp tay trước ngực, trong miệng tự mình lẩm bẩm, trong thanh âm tràn ngập chờ mong cùng hướng tới. Lại qua mười mấy phút, một trận bay hướng Nhật Bản thủ đô máy bay cũng xông thẳng tới chân trời mà đi. Gia chủ, chúng ta trở về đi, một cái bảo tiêu nhỏ giọng đề nghị. Trong buồng phi cơ, chính đang nhắm mắt tĩnh dưỡng Diệp Thiên, chóp mũi đột nhiên quanh quẩn lấy một luồng hoa nhài mùi thơm mùi vị. Ngay sau đó, long linh châu ngọt ngào thanh thúy, còn như giọt nước rơi vào khay ngọc giống như thanh âm truyền vào hắn trong tai. Diệp đại ca, tỉnh a, chúng ta thật tốt tâm sự chứ sao? Nói chuyện, long linh châu ngồi tại Diệp Thiên bên người, thân thủ đẩy một cái Diệp Thiên. Diệp Thiên ra vẻ khoa trương ngáp một cái, Linh Châu muội tử, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, hiện tại ta vô cùng dã rời sao? Long Linh Châu lại không buông tha lung lay Diệp Thiên cánh tay, rất là bát quái hạ giọng, mềm mại, âm thanh hỏi, Diệp đại ca, cái kia Nhật Bản mỹ nữ, theo ngươi là quan hệ như thế nào a? Ta nữ nhân, làm sao rồi? Diệp Thiên mặt đen lại, có chút bất đắc dĩ một câu, thốt ra, lời nói này sau khi ra, hắn mới ý thức tới,